Toàn chức cao thủ, chương 1104, chiếm cứ bảng xếp hạng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, Xuân Dịch lão chuyển mục tiêu về group chat của mình, cái group chat hội trưởng chuyên thông nhau khi có cơ hội ấy. Gã không thích nói chuyện bằng phím, nên những khi chả có gì quan trọng để hóng thì thường lờ cái group luôn. Group chat hội trưởng không biết bắt đầu từ khi nào đã im lìm. Râu lên trên xem, chỉ thấy càng lúc càng ít hội trưởng lên tiếng. Ai nấy đều giống như nhà có chuyện gấp gì đó và ngưng ngang, đề tài lúc nãy thảo luận chưa xong bị gác lại một cách đột ngột. Không phải đâu ha, diễn biến khác thường trong group khiến Xuân Dịch lão hiểu ra rằng, bị cướp con không phải nỗi đau của riêng Lam Khê các mình. Mỗi hội trưởng trong này bận gì mà bỗng nghỉ chat, có phải họ đều nhận được tin boss nhà mình nuôi bị tập kích? Chẳng lẽ đều do Hưng Hân làm ra? Vừa nghĩ đến đây, Xuân Dịch lão nhất thời run rẩy. Sao có thể, biết bao nhiêu công hội đều đang tìm boss hàng xóm, cứ cho là con quỷ thành Kansas thu hút quan tâm hơn đi, nhưng thám tử phái đến các thành khác cũng đâu có ít. Vì sao công hội Hưng Hân lại có thể hiệu suất đến vậy, có thể tìm thấy con nhà người ta nhanh đến vậy? Bên phía công hội Hưng Hân có tình báo gì không? Xuân Dịch lão quay đầu hỏi một cấp dưới. Hưng Hân, tình báo, cậu cấp dưới ngớ mặt, không có, không đủ người, ai cũng đang bận tìm quỷ ở các thành khác mà anh. Cậu cấp dưới báo cáo, Xuân Dịch lão muốn té xỉu, gã hiểu ra Hưng Hân làm thế nào rồi, một cách rất đơn giản, phát một thông báo trong công hội kêu toàn bộ người chơi đang ở các thành lớn để ý xem có gặp thể loại quỷ siêu mạnh vì được cố ý nuôi ăn thế này không. Đơn giản đến vậy nhưng sao các công hội lớn lại không làm? Chỉ một chữ thôi, chậm, động tác của họ quá chậm. Từ lúc Quân Mạc Thiếu đột nhiên nhảy vọt lên đầu bảng xếp hạng đến cánh hội trưởng đưa đẩy qua lại trên group chat đến mỗi người tự quay về nhà mình lập kế hoạch, chưa kể hồi đầu còn định lén lút sợ người ta phát hiện. Nhưng sự thật thì sao? Quá dư thừa, việc họ đề phòng là quá dư thừa. Trong tình hình này có ai không nổi lòng tà, muốn cướp con nhà người ta chứ? Giấu giếm làm mẹ gì có ý nghĩa ư? Rõ ràng các công hội lớn nghĩ ngợi quá nhiều. Vừa muốn ăn cướp vừa không dám cho quá nhiều người đi cướp, ai cũng ôm tâm lý chơi một vố bất ngờ, hốt nhanh gọn lẹ để người ta không kịp xây dựng hàng phòng thủ vững chắc. Kết quả thế nào, mọi công hội đều lén lút đi trộm, để rồi trộm đụng phải trộm, ai cũng bị lật tẩy. Thậm chí đến tận lúc ấy họ vẫn chưa nghĩ thông, chưa chịu phát động cho cả công hội cùng nhau nhòm ngó. Chỉ một tin tức con quỷ thành Kansas đã khiến họ phê pha đến mức quên đời thế đấy. Buồn cười, đúng là quá buồn cười. Xuân Dịch lão thật sự đã bật cười, ngay từ lúc cả hội còn đang ngồi trong group chat gài hàng nhau, chẳng biết Hưng Hân đã tổng động viên toàn dân từ đời kiếp nào. Nói không chừng khi đó Hưng Hân đã tra ra địa điểm nuôi quỷ ở các thành lớn hết cả rồi ấy chứ. Các công hội lớn muốn chơi bất ngờ nên hành động lén lút, công hội Hưng Hân thì lại thẳng thắn hô hào ngay trong kênh công hội. Đến cuối cùng, cuộc tổng động viên quy mô lớn của Hưng Hân trở ngược thành bí mật chơi họ một vố không kịp trở tay. Họ muốn lén lút nên phải dùng toàn người thân tín để thực hiện kế hoạch, trong đó bao gồm các nhân vật nằm vùng. Thế là khi Hưng Hân tổng động viên, họ lại điều động. Góc truyện audio.com, Spy quay về làm thám tử tạm thời, dẫn đến mù tịt về hành động ấy. Đến cùng thì cái ngu của họ đã giúp cho kế hoạch của Hưng Hân thành công một cách trùng hợp, hay Diệp Tu ngay từ ban đầu đã đoán được họ sẽ chơi ngu. Xuân Dịch lão không biết. Gã chỉ biết rằng group chat đang im bặt, biết rằng điều đó có nghĩa mọi công hội đang phải trả giá lớn cho cái ngu của mình. Những đấu đá giữa các công hội từ xưa đến nay đã khiến cách suy nghĩ của họ đi vào lối mòn giống nhau như đúc. Nghĩ vậy, Xuân Dịch lão lại không khỏi bật cười lần nữa. Trong group lúc này cũng đã có hội trưởng phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai. Từng người một nghỉ chat, rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Hưng Hân, thiên nam tinh của Trung Thảo Đường chỉ nói hai chữ. Ở dưới là các emo nối đuôi nhau, hóa đá, vã mồ hôi, nổi điên, mệt tâm, mọi người sực hiểu ra 89 phần 10 là cả đám đều bị Hưng Hân chơi. Có con cá may mắn nào lọt lưới không? Chả ai buồn quan tâm. Họ thi nhau mở bảng xếp hạng ra xem. Bảng xếp hạng vốn luôn được kiểm tra thường xuyên, nếu có ai nhảy vọt như Quân Mạc Thiếu chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng việc Hưng Hân đi giết quỷ nhà người ta nuôi thì không ai phát giác vì Hưng Hân đi theo tổ đội. Một mình Quân Mạc Tiếu giết quỷ tảo, nuốt trọn 625 điểm tương đương với giết 6 con quỷ, nên mới nhảy hạng như điên. Bây giờ Hưng Hân lập team, quỷ giết được sẽ chia đều mỗi người, phạm vi nhảy hạng nhỏ hơn hẳn. Mức dao động đó xuất hiện khắp nơi trên bảng xếp hạng, rất khó có ai để ý. Mãi cho đến khi nhân vật cả đội Hưng Hân không biết từ vị trí nào leo lên top 200, top 100, top 50, thậm chí top 30, mọi người mới ngộ ra cái sự nhảy hạng tập thể của Hưng Hân rất không bình thường. Từ đó họ mới ý thức rằng, Hưng Hân không chỉ cướp con nhà mình. Như Yên Vũ Lâu là nạn nhân đầu tiên nhưng lại im im chẳng báo lên phường, cách làm này quả nhiên được đền đáp xứng đáng. Nhà mình mất trắng, nhưng nhà khác cũng trắng không kém mình, Yên Vũ Tỏa Lâu cảm thấy thanh thản quá xá. Hơn nữa, bị cướp sớm thì cũng ít thiệt hại hơn mà. Sau một loạt emo, group chat hội trưởng lại tiếp tục đơ vì chả ai biết nên nói cái gì bây giờ. Chỉ trích Diệp Tu và Hưng Hân, đùa ai cũng đang hành động như Hưng Hân cả, khác ở chỗ Hưng Hân thành công còn họ thất bại. Chỉ trích người ta khác gì tự vỗ mặt mình, cánh hội trưởng lần này không bùng nổ trong im lặng nữa, mà là giải tán trong im lặng. Họ báo cáo tin bất hạnh lên cho chiến đội, bên chiến đội dĩ nhiên cũng không khiển trách nhiều nhặn gì. Có điều Hưng Hân sau đợt càn quét này đã đưa tất cả nhân vật nhà mình lên đầu bảng xếp hạng một cách ngoạn mục, đè bẹp bao nhiêu nhân vật chuyên nghiệp nổi tiếng hơn hẳn xuống dưới mông. Trên bảng xếp hạng top 10 bị chiến đội Hưng Hân cướp hết 5 vé, trong đó bao gồm 3 vị trí đầu. Quân Mạc Tiếu, Hại Người Không Mệt, Mộc Vũ Tranh Phong. Sau 3 người này mới là Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên, khiến hắn điên tiết spam đầy group chat tuyển thủ chuyên nghiệp. Hoạt động diễn ra đến giờ đã không còn dư bao nhiêu quỷ để giết, nhiều người chạy săn khắp nơi nhưng không thấy con nào xuất từ lâu, tốc độ tăng điểm trên bảng xếp hạng cũng chậm dần. Tuy số liệu hệ thống vẫn hiển thị còn 21 con quỷ, nhưng thần chi lĩnh vực bao la đến vậy, con số 21 bé như cái kiến, đa phần người chơi không muốn lãng phí thời gian mò kim đáy bể nữa. Họ thi nhau off hoặc quay về làm. Góc truyện audio.com, những việc mọi ngày vẫn làm trong game. Người chơi công hội Hưng Hân cũng tản đi như bao người khác, nhưng ekip thân tín nhất lại được triệu tập. Hết phim thật ư, Diệp Tu không cho là vậy. Hắn tin rằng các công hội khác cũng không. Càng đến late game càng khó tìm thấy quỷ, nhưng một khi có công hội nào may mắn tìm được nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nuôi ăn, cũng càng dễ tập trung bảo vệ. Bởi nói cho cùng, event hôm nay có thể coi là kết thúc rồi. Vì thế Diệp Tu bèn triệu tập nhóm người trung thành nhất của Hưng Hân, giao cho nhiệm vụ theo dõi điểm hồi sinh. Đúng, vẫn là điểm hồi sinh. Chỉ cần có kẻ nuôi quỷ, bất kể thế nào cũng phải sử dụng điểm hồi sinh, ngồi đó theo dõi chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đồng thời hắn cũng phát thông báo trên kênh công hội, người chơi nào đang hoạt động tự do trong game cũng nên để ý xem có quỷ hay có công hội nào hành động bất thường không. Đối với người chơi bình thường mà nói, event hôm nay đã kết thúc. Nhưng đối với các công hội lớn, event lại đang vào giai đoạn kịch liệt nhất. Những mục tiêu cuối cùng còn sót lại vẫn có khả năng xoay chuyển thành tích trên bảng xếp hạng. 21 em quỷ đã trở thành yếu tố quyết định thắng thua. Các công hội lớn phát huy mọi nguồn lực, hoặc tìm kiếm, hoặc theo dõi cử động của đối thủ cạnh tranh. Điểm hồi sinh không hề là sân chơi riêng của Hưng Hân. Tai mắt khắp nơi vẫn tiếp tục công việc như cũ, tuy nhiên, có huy động nguồn lực dữ dội bao nhiêu, họ vẫn chẳng thu hoạch được gì. 21, 20, 19, 18. Số lượng quỷ càng lúc càng giảm, hiển nhiên là do người chơi vô tình gặp và giết mất. Thế là trên kênh thế giới xuất hiện tuyên bố từ một công hội lớn. Mua tọa độ quỷ SLL, bán PM, một nhà mua, nhà nhà thi nhau mua, câu lạc bộ chuyên nghiệp có ai nhùn mấy kiểu treo thưởng này. Nhà nào cũng treo mua, người chơi có thể bán cho đứa mình thích hoặc PM từng nhà hỏi giá. Còn may là các hội trưởng không ra giá công khai trên kênh thế giới, chứ không lại cạnh tranh nhau dập đầu mẻ chán, bùng phát cuộc chiến giá cả, đến bao giờ mới có cái giá cao nhất. Trong những kỳ vọng không hồi kết, cuối cùng tiếng chuông không giờ vang lên, hệ thống thông báo event bách quỷ dạ hành hôm nay đã hết giờ. Còn đến 17 con quỷ nhưng tất cả đều lên trời theo tiếng chuông ấy. Từ lúc các công hội lớn bắt đầu treo mua đến nay, 17 con quỷ vẫn không bị ai phát hiện cho tới khi bị hệ thống xóa khỏi thế giới game. Thành tích trên bảng xếp hạng cũng không có thêm bất kỳ thay đổi nào. Quả rơi ra khi giết được quỷ chỉ là một mẩu của phần thưởng event, ngoài ra còn có thưởng theo xếp hạng. Có hai bảng xếp hạng, hàng ngày và chung cuộc, bảng thứ nhất reset mỗi ngày, bảng thứ hai tích lũy điểm từ nhiều ngày cộng lại. Hết ngày đầu tiên, phần thưởng theo thứ hạng và tích điểm đã có thể được nhận. Phần thưởng này không liên quan đến ăn ở ai xếp dưới, điểm ít thì không thể được quà ngon hơn người điểm cao xếp trên. Event là để bung lụa. Khi giết quỷ đã có thu hoạch, phần thưởng bảng xếp hạng cuối ngày lại càng lấp lánh, nhất là phần thưởng cho top 10 còn được hệ thống thông báo cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng, để khích lệ người chơi tranh thủ tích điểm. Tên của 5 nhân vật Hưng Hân xen lẫn giữa một loạt Dạ Vũ Thanh Phiền, Nhất Thương Xuyên Vân, Đường Tam Đà, Vương Bất Lưu Hành và Quét Đất Dâng Hương, khỏi nói hào quang tung tóe cỡ nào. Cách chương.